Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 686, chương 687, ngươi là còn trẻ vui mừng. Yêu thích thiếu niên là ngươi. 27, quý ức bị Hạ Quý Thần nhìn hô hấp dần dần có chút không khoái. Khóe môi nụ cười cũng từ từ thu liễm. Ở trong phòng bầu không khí, trở nên càng ngày càng có cái gì không đúng thời điểm. Hạ Quý Thần nhỏ lóe lóe mí mắt, đem rượu bình đưa tới bên mép, nuốt một hớp rượu lớn. Sau đó bỗng nhiên giống như là nhớ tới cái gì lên tiếng. Thật ra thì ta với ngươi một dạng, ta lần đầu tiên biết ngươi, cũng không phải là ở nhà ta lần đó, không phải là tại Quý gia lần đó. Đó là, quý ức nhìn về Hạ Quý Thần đáy mắt, dần hiện ra một vệt hiếu kỳ. Hắn đọc hiểu nàng đáy mắt thắc mắc, cùng nàng mới vừa giải thích nàng lần đầu tiên biết hắn thời điểm một dạng. Đồng dạng không chờ nàng lên tiếng hỏi, cứ tiếp tục nói đến nói. Phải sớm đại khái đã hơn một năm, ở trường học bãi tập, ngươi cùng hai nữ sinh theo phòng vệ sinh đi ra, vừa vặn trải qua bên cạnh ta. Ta nghe được ngươi nói một câu nói, sau đó quay đầu nhìn ngươi một cái, chính là khi đó biết đến ngươi. Sau đó, nhớ kỹ ngươi, sâu yêu ngươi, sớm đại khái đã hơn một năm. Lúc ấy nàng tới Tô Thành cũng không bao lâu. Chẳng qua là, nàng làm sao không nhớ nàng ở trường học bãi tập lúc đi qua. Có nhìn thấy hắn, quý ức trầm tư một hồi, ý thức được chính mình dường như quên mất trọng điểm. Vì vậy liền vội vàng lên tiếng hỏi, ta nói cái gì, ngươi quay đầu nhìn ta một cái. Hạ Quý Thần không có đáp lời của quý ức, rũ xuống mi mắt, cười. Quý ức nhìn lấy Hạ Quý Thần giữa lông mày toát ra vẻ mặt càng hiếu kỳ, rốt cuộc là nói cái gì? Hạ Quý Thần như cũ không lên tiếng, nhưng lại theo trong túi móc ra điện thoại di động. Quý ức nhìn chằm chằm án điện thoại di động Hạ Quý Thần, vừa mới chuẩn bị lên tiếng thúc giục hỏi, bị nàng tiện tay ném ở một bên điện thoại di động đinh đông vang một tiếng. Nàng cầm lên, liếc mắt liền thấy được Hạ Quý Thần gửi tới tin nhắn. Một người một cái sao sao sao sao sao, ánh mắt của quý ức chợt trợn to, nàng lúc nào nói qua những lời này. Nghi ngờ mới vừa thoáng qua đại não của quý ức, trên màn hình điện thoại di động của nàng liền lại tiến vào một cái tin. Vẫn là Hạ Quý Thần gửi tới. Hỏi các ngươi a, nếu như có thiên buổi tối, các ngươi một người đơn độc ra ngoài, bị hai cái côn đồ các ké ngăn cản, bọn họ muốn cướp xác, ngươi sẽ làm sao? Nhìn thấy câu nói này quý ức, lúc này mới hậu chi hậu giác mơ hồ nhớ tới. Hình như là có chuyện như thế. Mặt của nàng đằng mà một cái biến đến đỏ bừng. Rốt cuộc là nữ sinh. Nữ sinh cùng nữ sinh trong lúc đó đàm luận vấn đề thời điểm, tiêu chuẩn đại thuộc về tiêu chuẩn đại. Bị nam sinh nghe thấy được, còn là có chút ngượng ngùng. Quý ức không nhịn được lên tiếng. Vì nhiều năm trước chính mình, nhẹ giọng giải bày một câu, ta khi đó chính là như vậy thuận miệng nói. Hạ Quý Thần biết nữ hài ngượng ngùng, không có ở chỗ này lưu lại rất lâu, trực tiếp vòng vo đề tài. Sau đó, ta còn gặp qua ngươi một hai lần, bất quá biết tên ngươi, nhưng là ở nhà ta lần đó biết đến. Bất quá, thật giống như lần đó gặp mặt sau, chúng ta cũng không quá chín. Trong trường học gặp mặt, mọi người cũng không chào hỏi a. Quý ức không nhịn được nhận lời. Hạ Quý Thần, là không quá quen thuộc. Thẳng đến lớp 11, chúng ta thật giống như mới nói chuyện. Quý ức, vâng, chính là tôn trương lần đó sự tình. Chúng ta làm bằng hữu. Hạ Quý Thần lắc đầu một cái. Chúng ta thật giống như không phải là tôn trương lần đó sau chuyện này mới nói chuyện. Lúc trước liền nói chuyện rồi. Mặc dù đã trải qua rất nhiều năm, Hạ Quý Thần vẫn là rõ ràng nhớ đến. Bọn họ khoảng cách lần đầu tiên gặp mặt sau, lần đầu tiên nói chuyện cảnh tượng, ngoặc kép chấm chấm, ngày đó là kỷ niệm ngày thành lập trường, cũng là sinh nhật của ta. Mập mạp bọn họ làm loạn, đem ngươi làm đến karaoke tới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút,